Nhạc Quân nói em rất xinh đẹp, tâm tư lại tinh tế, hơn nữa các môn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net